Chương 1170, lợi ích người được. 1170, lợi ích người được. Lữ Thụ mắt nhìn thấy trong doanh địa người tu hành đem dê cho vác đi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận a, cứ như vậy một đám đói như bị điên tuyển thủ, giống như là biết di tích bí mật dáng vẻ, nhưng mà nhắc tới đoàn người không biết bí mật đi, vậy bọn hắn làm sao mang theo mấy trăm người sống vài ngày như vậy đây này? Hôm qua đi săn Hoàng Linh Dương thời điểm Lữ Thụ liền đã phát hiện bên cạnh không ít sinh linh tại vây xem tới. Kỳ thật có một ít là chờ lấy đi săn Hoàng Đằng Linh Dương, kết quả Hoàng Đằng Linh Dương cho tận diệt, lúc ấy Lữ Thụ là thời gian không kịp, không phải những cái kia vây xem cũng một cái đều chạy không thoát, cho nên cái này di tích bên trong cỡ lớn ăn thịt sinh linh kỳ thật rất nhiều, như vậy bọn này đê giai người tu hành cùng người bình thường hỗn tạp đại doanh chính là làm sao sống sót. Lữ Thụ điệu thấp đi theo đám bọn hắn tiến vào nơi trú quân, không nói những cái khác, Lữ Thụ phát hiện những người này mặc dù chính nhiệt liệt thương lượng làm sao chia thịt dê, nhưng lòng cảnh giác nhưng không có hạ xuống. Cái kia ngắn tất người da đen thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía tường đất bên ngoài, phản phất sợ sinh linh gì đã xông qua được giống như, chỉ là cái này cảnh giác sức lực, chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên tiến vào di tích, hoặc là tại di tích bên ngoài bản thân cũng là mũi đao liếm máu tuyển thủ. Bất quá cái này cùng Lữ Thụ đều không có gì liên quan quá nhiều, hắn chỉ muốn biết di tích bí mật là cái gì. Cái này trong doanh địa người bình thường nam nữ tỷ lệ đại khái là một nửa đối một nửa, tất cả mọi người sinh không thể luyến ngồi dưới đất, người bình thường là không có lều vải ở. Đầu tiên mang theo lều vải tiến di tích người bản thân liền là chuẩn bị sẵn sàng người tu hành, mà người bình thường đang ở nhà bên trong đi ngủ đâu bỗng nhiên di tích mây mù liền khuếch tán, cái gì cũng không kịp chuẩn bị, lúc đầu người bình thường cũng không có cái gì năng lực tự vệ, kết quả ngay cả cái gì tiếp tế đều không mang, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lữ Thụ nhìn về phía ngồi bên cạnh một người trung niên, hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi là thế nào bị lưu tại nơi trú quân? Trung niên nhân uể oải nói, hứa hẹn đi ra về sau hướng bọn hắn thanh toán thù lao, sau đó nhất định phải mỗi ngày phối hợp bọn hắn làm việc mới được. Vậy nếu như chưa đóng nổi bọn hắn muốn tiền đâu, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, vậy liền sẽ bị đuổi đi ra, trung niên nhân nói, bọn hắn đem người đuổi đi ra qua sao, Lữ Thụ nói, đuổi đi ra qua, có hơn 20 người không nguyện ý sau khi đi ra ngoài thanh toán thù lao hoặc là làm việc, bị đuổi ra ngoài, trung niên nhân giải thích nói, Lữ Thụ trầm mặt một chút, cái này nếu như bị đuổi ra ngoài nhưng chính là một con đường chết a. Những người tu hành này làm sao nhịn tâm làm như vậy đâu. Lữ Thụ cảm thấy mình tuyệt không thiện lương, thậm chí còn có chút tự tư, thật đúng là đụng tới loại này đi đến tuyệt cảnh thời điểm, khả năng giúp đỡ người khác một điểm, vẫn là sẽ giúp một điểm. Đây cũng không phải nói hắn ái tâm cỡ nào tràn lan, mà là đối với sinh mạng một loại kính sợ, còn có cái gì so sinh mệnh quan trọng hơn. Đương nhiên, sự tình đều phân hai mặt đến xem, những cái kia bị đuổi đi ra người có vẻ như cũng không có cái gì cầu sinh dục vọng, lúc này còn so đo tiền tài, còn không muốn làm sống. Cũng chỉ có thể nói là đáng thương người tất có chỗ đáng hận đi. Đây là rất mâu thuẫn một việc, mà Lữ Thụ quen thuộc tại không suy nghĩ nhiều, qua tốt chính mình thời gian liền xong việc. Hắn quay đầu ở giữa bỗng nhiên giật nảy mình, Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Isilian, ngươi cái này hù dọa ai đây? Chỉ gặp Isilian trên mặt không biết lúc nào thoa khắp tro bụi, nhìn bẩn thỉu, Isilian ủy khuất nói, ta đây không phải sợ bị người nhớ thương à. Ngươi ngược lại là thật thông minh, Lữ Thụ lần này khích lệ vẫn rất thành khẩn. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Isilian thời điểm đối phương hận không thể người trong thiên hạ đều biết nàng mỹ lệ, hiện tại rốt cuộc minh bạch mỹ lệ ở cái địa phương này có thể sẽ trở thành một loại nguyên tội, kỳ thật loại thuyết pháp này cũng là không chính xác, mỹ lệ có lỗi sao, sai dĩ nhiên không phải mỹ lệ, mà là đối mỹ lệ lên tà niệm người, chỉ bất quá rất nhiều người đều thích đem sai lầm về lại mỹ lệ trên thân, lại cho nữ nhân một cái hồng nhan họa thủy xưng hô, người ta mẹ nó chỉ là dài có chút xinh đẹp mà thôi a. Isilian đắc chí nói, ta khẳng định thông minh a. Mà lại ta nhìn những người tu hành kia đều không giống như là người tốt. Lúc này Hoàng Linh Dương thịt bị chia cắt nướng xong, người da đen kia nói, tất cả người tu hành tới ăn thịt, ngày mai tốt ra ngoài làm việc. Isilian bọn hắn cùng một chỗ vừa tới trong đội ngũ, một cái quay phim phóng viên đột nhiên hỏi, vậy chúng ta thì sao, chúng ta không thể ăn sao? Người da đen thủ lĩnh cười cười, loại này có thể khôi phục thể lực thịt đương nhiên là chúng ta người tu hành ăn, các ngươi ăn có làm được cái gì, ngày mai sẽ cho các ngươi tìm tới đồ ăn. Dựa vào cái gì, đó là chúng ta thịt dê, quay phim phóng viên căm giận bất bình nói, còn muốn đi đem thịt dê cướp về, người da đen thủ lĩnh một quyền nện bên trong bộ mặt của hắn, quay phim phóng viên trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, người da đen thủ lĩnh cười nói, hiện tại cái này thịt dê đã không phải là các ngươi. Nói, người da đen thủ lĩnh nhìn về phía trong doanh địa tất cả mọi người, ở chỗ này, người bình thường nhất định phải cho người tu hành phục vụ, mỗi nữ nhân đều muốn chuyên môn cho một cái người tu hành phục vụ. Về phần chính các ngươi làm sao thương lượng đồ ăn đó là các ngươi sự tình, mà nam nhân liền muốn làm việc, nghe rõ chưa? Trong doanh địa lặng ngắt như tờ, Xem bộ dáng là đã sớm xác lập qua quy tắc, mà người da đen thủ lĩnh đánh quay phim phóng viên quyền kia, chính là cho mới tới những người này lập uy. Bất quá Lữ Thụ không có gì đồng tình ý nghĩ, dù sao vừa rồi đám người này tại phát hiện nơi rú quân một nháy mắt liền quyết định vứt bỏ Lữ Thụ khác trèo cao nhánh mà. Lữ Thụ đương nhiên là cầu còn không được, có thể đem bọn này cự anh vứt cho người khác quả thực là quá tốt rồi, nhưng hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, người quyết định khác trèo cao nhánh mà về sau cũng đừng quay đầu. Nước ta trứ danh tình cảm chuyên gia nói qua, ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra. Một chút người tu hành nhóm cười hì hì đụng lên đi lãnh thuộc với mình thịt dê, sau đó Lữ Thụ nhìn thấy một cái người tu hành nhận thịt dê về sau đối một nữ nhân vẫy tay, dùng đao mổ xuống tới một khối nhỏ cho đối phương, sau đó dẫn nữ nhân kia chui về rướng bồng của mình. Lữ Thụ lại nhìn cái khác người tu hành, cũng là làm như vậy. Kỳ thật người tu hành đồ ăn phân phối tương đối sung túc, dư thừa, là lưu cho bọn hắn chính mình đi phân phối. Đây là tại ám chỉ tất cả người tu hành, thu nạp chính mình người bình thường, nô lệ. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được người da đen này thủ lĩnh rất thông minh, đối phương đem người tu hành lòng người một mực khép tại cùng một chỗ, sau đó hắn cũng không có lợi ích độc chiếm, mà là làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ, trật tự, tiện lợi, cũng tự phát để bảo toàn cái này tàn khốc trật tự. Người da đen thủ lĩnh xông Lữ Thụ vẫy tay, đến dẫn ngươi thịt dê. Lữ Thụ tiếp nhận thịt dê về sau, người da đen thủ lĩnh đối với hắn cười nói, ngươi sẽ dung nhập cái này tập thể, bên kia chuẩn bị cho ngươi hơn một cái dư lều vải. Đây là muốn trực tiếp lôi kéo Lữ Thụ, liền ngay cả cho Lữ Thụ phân thịt dê đều muốn rõ ràng nhiều một ít. Lữ Thụ mặt ngoài nhận lời, nội tâm kỳ thật đang cười lạnh, cái này mẹ nó phân thế nhưng là lão tử thịt dê, dám để cho lão tử biết bí mật của ngươi không đáng một đầu dê, lão tử cho ngươi đầu óc đều đánh ra đến, đừng hỏi vì cái gì một nửa biến một đầu, dư thừa là lợi tức. Lữ Thụ quay người đi trở về thời điểm chợt phát hiện thật nhiều trong doanh địa nữ nhân đều đang yên lặng nhìn xem hắn, chuẩn xác mà nói là nhìn xem trong tay hắn thịt dê nuốt miệng nước. Lúc này Isilian ủy khuất khuất ngồi ở trong góc, Lữ Thụ đối nàng vẫy tay, Isilian khẽ cắn môi liền đi theo Lữ Thụ cùng đi hướng lều vải. Tiến vào lều nhỏ về sau Isilian bỗng nhiên bắt đầu thoát áo, Lữ Thụ dở khóc dở cười nhỏ giọng ngăn lại, an tâm ăn ngươi thịt dê, ngươi dám cởi quần áo ta liền cho ngươi đánh ra ngoài. Nói Lữ Thụ nằm xuống, cái này lều vải không coi là nhỏ, Lữ Thụ nằm cùng Isilian giữ vững khoảng nửa mét khoảng cách, mà Isilian nhìn xem Lữ Thụ có chút hận hận, ta không tốt nhìn sao, ngươi có phải hay không có người thích, nàng so ta còn tốt nhờ và am, Ira, N. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, đúng, dễ nhìn hơn ngươi. Người đăng, Tri Amda.